Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218 Tam Nữ Đấu. Giang Nam Nhứ được đến niệm lực chỗ tốt, cũng trong bất chi bất giác có một loại thần linh, cảm giác. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ thân mình huyền ngừng ở giữa không trung, mà nàng cảm thụ lại là chạm vào các nơi, kéo dài mở ra, kể từ đó. Giang Nam Nhứ mới có thể tựa nhập định giống nhau. Ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích, các hạ rốt cuộc là người phương nào? Thấy Giang Nam Nhứ thật lâu không nhúc nhích, kia nơi xa Khăn Đỏ Nương Tử lại là rốt cuộc nhẫn nại không được. Trong miệng hỏi, Khăn Đỏ Nương Tử lời nói vừa ra, lại không thấy Giang Nam Nhứ bất luận cái gì đáp lại. Kia Giang Nam Nhứ thân mình như cũ treo ở nơi đó, lù lù bất động. Khăn Đỏ Nương Tử tức khắc trên mặt có chút không nhịn được. Nhìn cách đó không xa Bảo Bình Nữ Tử, xử một cái ánh mắt. Kia Khăn Đỏ Nương Tử kiểu gì thông minh, mắt thấy Giang Nam Nhứ là danh nữ tử, liền ước định nơi xa Bảo Bình Nữ Tử cùng công kích. Kể từ đó, ba người đều là nữ tử, mặc dù là người khác nhìn đến cũng nói không được cái gì. Nhưng thấy Khăn Đỏ Nương Tử thân mình vừa động, cứ nhiên khó được rời đi tuấn mã lưng ngựa, nàng thân hình cực nhanh, ở giữa không trung lưu lại một tàn ảnh. Chỉ là ở kia tàn ảnh lược quá nháy mắt, sẽ ẩn ẩn nhìn đến có một cái màu đỏ phi khăn bay vút mà qua. Mắt thấy Khăn Đỏ Nương Tử công kích tới rồi trước mắt, kia Giang Nam Nhứ thân mình vẫn là lù lù bất động. Rốt cuộc, Khăn Đỏ Nương Tử không thể nhịn được nữa, đem cánh tay trước duỗi, một cổ cự lực đập mà đi. Lại đi xem kia Khăn Đỏ Nương Tử là lúc, lại là đem đầu nhẹ nhàng lệch về một bên, liền đem kia đối phương công kích tránh né qua đi. Nguyên lai, đều không phải là Giang Nam Nhứ thân mình bất động, lại là căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Kia Khăn Đỏ Nương Tử một kích không trúng, tức khắc đỏ mặt lên, nàng hơi chút triệt thoái phía sau một bước, lại là hướng một bên Bảo Bình Nữ Tử xử một cái ánh mắt. Nhị nữ vốn là bạn tốt, quen biết nhiều năm, cực có ăn ý. Kia Bảo Bình Nữ Tử thấy Khăn Đỏ Nương Tử ánh mắt, tức khắc hành động lên. Chỉ thấy kia Bảo Bình Nữ Tử đem thân hình di động, lại là rất xa tránh đi Giang Nam Nhứ. Tới rồi chỗ cao, Bảo Bình Nữ Tử tới rồi chỗ cao lúc sau, liền đem trong tay Bảo Bình nâng lên, hướng về kia phía dưới Giang Nam Nhứ nhẹ giọng quát, thu. Kia Bảo Bình Nữ Tử thu tự vừa ra, tự Bảo Bình trong miệng tức khắc xuất hiện một cổ mạnh mẽ hấp lực. Kia hấp lực thình lình xảy ra, không giống là cuồng phong, nhưng thật ra hơn hẳn cuồng phong. Nhưng thấy kia Giang Nam Nhứ quần áo ở Bảo Bình Nữ Tử Bảo Bình hấp lực dưới, hô hô rung động. Mặc dù là như thế, kia Giang Nam Nhứ thân mình lại là giống như bị cố định tại chỗ giống nhau, lù lù bất động. Tiếp theo Bảo Bình Nữ Tử cùng Giang Nam Nhứ đấu pháp nháy mắt, kia Khăn Đỏ Nương Tử lại là đem thân hình một lui, lui trở lại kia Hỏa Đạo Nhân một bên. Hỏa Đạo Nhân mấy người vẫn luôn nhìn, lại không có ra tay. Đối với Khăn Đỏ Nương Tử lui về, cũng không có can thiệp. Nhưng thật ra kia Khăn Đỏ Nương Tử tốc độ cực kỳ mau lẹ, chỉ thấy nàng phi cũng dường như về tới chính mình vị trí, phi thân lên ngựa, nghênh diện mà thượng, một lần nữa đuổi theo đi lên. Khăn Đỏ Nương Tử tốc độ mau, thuận tay túm lên một cây trường thương. Kia trường thương không biết bị này giấu ở nơi nào, lại dường như là đột nhiên xuất hiện giống nhau. Nhưng thấy kia liệt mã chạy như bay, mà ở Khăn Đỏ Nương Tử trong tay trường thương lại là đĩnh thẳng tắp. Khăn Đỏ Nương Tử không có thẳng tắp hướng Giang Nam Nhứ công kích, mà là khống chế dưới thân liệt mã, thuận thế chạy một cái đường cong, tới rồi một khác sườn. Ở nơi đó, đúng là kia Bảo Bình Nữ Tử trong tay Bảo Bình hấp thu phương hướng. Kể từ đó, Khăn Đỏ Nương Tử mã lực mượn dùng hấp dẫn chi lực, lại là mạnh hơn tăng mạnh. Hết chương.